Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ. Vô số lưu lượng tràn vào số 17 phòng trực tiếp. Tức thì quan sát nhân số một đường tăng vọt, đỉnh cao lúc thậm chí vượt qua 100 triệu. Vượt qua 100 triệu người cộng đồng mắt thấy trận này tử vong. Mẹ nó, Piranha quá mạnh, ta có thể cho đại gia khoa phổ một hồi. Lại này Piranha nguyên bản sinh tồn ở nhiệt đới rừng rậm. Trải qua tiết mục tổ đặc thù đào tạo sau, đã hoàn toàn thích ứng nước biển hoàn cảnh. Xem chúng nó dày đặc hàm răng, có thể đem bất cứ sinh vật nào ăn thành xương. Tân đại dương bá chủ liền muốn sinh ra. Số 17 tuyển thủ quá thảm, mọi người chú ý đến không có. Trên xương đùi của hắn còn có dấu răng. Nếu như không phải không cắn nổi, phỏng chừng liền xương đều sẽ không lưu lại. Ngu xuẩn, ta đã sớm nói, tham gia cái này tiết mục đều là ngu xuẩn. Một ngày 10.000 nguyên. Ha ha, làm sao có khả năng mà. Hắn hiện tại còn sống sót, hắn còn đang cố gắng dẫy dụa. Các ngươi nói hắn có thể sống sót à? Phỏng chừng đừng đùa, sống sót cũng là phiền toái. Chỉ cần tiết mục tổ đội cứu viện đúng lúc chạy tới, cũng không phải là không có hy vọng. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y ôn nhu cười. Các vị khán giả, tiết mục tổ chính đang dành thời gian chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Hy vọng số 17 chịu đựng, nhiều hơn nữa kiên trì một quãng thời gian. Số 17 tuyển thủ đến từ Nhật. Hắn có một cái mỹ lệ thê tử cùng một cái đáng yêu con gái. Bởi vì phóng xạ duyên cớ, con gái của nàng sau khi sinh liền nhiễm phải cơ thể sơ cứng bệnh. Số 17 tham gia tiết mục, chính là cho con gái của chính mình gom góp tiền chữa bệnh. Để chúng ta đồng thời vì là số 17 cố lên thật mà. Trong màn ảnh, số 17 tuyển thủ dẫy dụa khí lực càng ngày càng nhỏ, huyết càng chảy càng nhiều. Mấy cái piranha cắn nó xương, nhưng đang nuốt chửng nó máu cùng thịt. Rốt cục, hắn mất đi có sức lực, nửa bộ thân thể ngã vào trên bờ cát, phía sau là thật dài đường máu. Rất đáng tiếc, số 17 tuyển thủ vĩnh viễn rời đi đại gia. Đội cứu viện gặp mang đi thi thể của hắn. Hắn tổng cộng sinh hoạt 5 ngày, đem thu được 5 vạn nguyên tiền thưởng. Những này tiền thưởng sẽ cho đến người nhà của hắn. Hy vọng có thể đến giúp bọn họ. Để chúng ta nhìn thí sinh khác tình hình. Chấm ngoặc kép, số 1 tuyển thủ bắt đánh chết một đầu sói xám. Này chọc vào tổ ong vò vẽ. Hắn đang bị đàn sói truy sát. Hắn súng ngắn ổ xoay đã mất đi có viên đạn, bị trở thành cây búa. Hắn bị đàn sói vây lại trên một tảng đá. Hiện tại tư cố vô thân. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đến từ Nga số 4 tuyển thủ, là thế giới đỉnh cấp đại lực sĩ. Hắn đang cùng với một đầu gấu đen tranh đấu. Thiên, không thẹn là đến từ Nga. Đến từ Nga Evan, tay phải mang quyền sáo. Mỗi một lần vung vẩy, nhô lên bắp thịt so với được với tiểu hài từ đầu. Ầm ầm, mạnh mẽ địa đánh, từng cú đấm thấu thịt. Nhìn qua, rơi vào hạ phong thật giống là gấu đen. Được, cố lên. Làm ngã hắn, khán giả lại tràn vào số 4 phòng trực tiếp. Mắt thấy trận này hiện trường trực tiếp người thú đại chiến. Theo tiết mục tổ đưa lên lượng lớn cường hóa dã thú, tiết mục tỷ lệ người xem thẳng tắp tăng vọt. Tức thì xem nhân số, thời gian dài bên trong duy trì ở đỉnh cao trình độ. Số 4 tuyển thủ dĩ nhiên đánh bại gấu đen. Không thẹn là đến từ Nga dũng sĩ. Khó có thể tin tưởng. Chấm ngoặc kép, có điều, Evan tuyển thủ phần lưng bị xé ra một vết thương. Hắn nên xử lý như thế nào thương thế của chính mình? Này có ảnh hưởng hay không đến hắn đón lấy sinh tồn? Ngoặc kép, đạo diễn bên trong, Lam Y Y ngồi nghiêm chỉnh, phun ra liên tiếp từ ngữ. Rất đáng tiếc thông báo đại gia, ở vừa mới qua đi 2 trong 4 giờ, có 5 tên tuyển thủ rời đi chúng ta. Bọn họ phân biệt là số 17 tuyển thủ Yoshida 2, số 21 tuyển thủ Ronan, số 27 tuyển thủ Tosman Von. Chấm ngoặc kép, tiết mục tổ muốn nói cho đại gia. sinh tồn vĩnh viễn so với tưởng tượng càng tàn khốc. Phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng trả giá máu tươi cùng sinh mệnh đánh đổi. Hy vọng mọi người có thể quý trọng chúng ta hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay tiết mục tổ đưa lên lượng lớn cường hóa dã thú. Tỷ lệ người xem một đường tăng vọt. Khán giả uống từng ngụm lớn rượu. Nuốt mây nhả khói. Ở quán bar. Ở chính mình phòng khách. Ở phòng ngủ. Ở biệt thự. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đây là chân thực phát sinh sự. Kết quả ai cũng không thể nào đoán trước. Muốn so với bất kỳ phim bom tấn đều làm đến kích thích. Vô số người lên tiếng hoan hô. Vì là mình thích tuyển thủ cố lên. Trên màn ảnh phát sinh sự. Để mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào. Đồng dạng, tuyển thủ hoặc là bị thương. Hoặc là tử vong. Cũng để bọn họ trong lòng run sợ. Thật đáng sợ. Ruột trực tiếp chảy ra. Các ngươi thấy không? Oa nha, nếu như ta ở trên đảo, phòng chừng một ngày đều sống không nổi. Làm loạn, những người này chính là không an phận. Giống ta tuy rằng mỗi ngày tăng ca, thế nhưng an toàn a. Chấm ngoặc kép, đạo diễn cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Ồ, số 99 tuyển thủ đây. Tiêu Y Y kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, theo ruồi đầu xanh tới gần. Nàng mới thấy được rõ ràng, Lý Tư trên người treo đầy lá cây, tồn ở phía sau một cây đại thụ, nếu như không nhìn kỹ, thực sự phát hiện không được, xem ra số 99 tuyển thủ vẫn không có tao ngộ dã thú. Không thể không nói, vận may của hắn thật tốt, mọi người chú ý xem, khoảng cách hắn cách đó không xa, xuất hiện một đầu sói xám, lang khứu giác là phi thường nhạy bén. Số 99 tuyển thủ tự cho là ngụy trang, thực đã sớm bại lộ. Số 99 tuyển thủ nên làm gì đối mặt đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, Lý Tư nhìn chằm chằm cách đó không xa sói xám. Nó không biết đói bụng bao lâu. Cái bụng sụp đổ, lộ ra một thân khung xương. Như vậy, nhưng hiện ra dữ tợn cùng khủng bố. Nó rõ ràng đã phát hiện Lý Tư. Trong đôi mắt liều lĩnh xanh mượt ánh sáng, đột nhiên, nó bước ra bốn vó, toàn bộ thân thể gia tốc, hướng về Lý Tư vọt tới. Số 99, số 99 tuyển thủ gặp phải nguy hiểm. Đạo diễn bên trong, Tiêu Y Y mê người môi đỏ đô thành một vòng, để chúng ta nhìn số 99 ứng đối như thế nào. Ác, hắn không có ứng đối. Hắn là không có phát hiện đối phương. Vẫn là chuẩn bị bó tay chờ chết. Bởi vì Tiêu Y Y có chút làm ra vẻ âm thanh. Khán giả tâm tình đều bị điều động lên. Xong xuôi. Số 99 đã xong xuôi. Dọa sợ. Oanh. Chạy trốn sói xám dẫm bên trong trên đất dây thừng. Bị ép cong cành cây phát động. Mãnh mà đưa nó điếu lên. Nó càng dãy giụa càng chặt. Lẻ loi địa không dùng được. Không cần khí lực. Oa nha. Lý Tư từ phía sau đại thụ nhảy ra ngoài, xoay vòng dao bầu đi đến thu gặt tàn huyết. Sau đó, hắn đem sói xám huyết chiếu vào trong bụi cỏ, bụi cây bên trong. Cuối cùng, lại mang theo dao bầu tồn trở về đại thụ sau. Ồ, Tiêu Y Y trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Số 99 tuyển thủ, đều sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng, mang cho chúng ta mới mẻ trải nghiệm. Phòng trực tiếp khán giả cũng đều bối rối. Mẹ nó, đây là câu cá chấp pháp đi. Lý Tư trốn ở đại thụ sau. Ánh mắt lén lén lút lút. Bỗng nhiên, ở cách đó không xa, lại xuất hiện một đầu sói xám. Muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ. Lý Tư con mắt, rõ ràng sáng sủa mấy phần. Rốt cục, đến phiên ta ra tay rồi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.